Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, Thánh Vương cứu trận. Soạt soạt, hỏa lưu tinh trên xuất hiện nhất nói vết nứt màu vàng óng. Vết rách bên trong có tia sáng chói mắt thăng thiên mà lên, chiếu rọi bầu trời đều rơi vào một mảnh ngọn lửa màu vàng bên trong. Cùng lúc đó, trong hư không còn có kỳ dị âm luật dập dờn, trang nghiêm túc mục, lại mang theo vài phần ma tính. Này vách treo leo là đại boss ra trận lúc mới có hiệu ứng âm thanh a. Ngu Phi Phi tựa hồ phát hiện cái gì, vẻ mặt trở nên khẩn trương lên, cầm thật chặt trong tay chảo, nói, chủ nhân, ta cảm thấy đây là hồng hoang ma thần khí tức. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ma thần cũng là có sự khác biệt chủng loại. Bây giờ trong vực sâu, phần lớn ma thần đều là cấp thấp ma thần huyết thống. Mà ở thời kỳ thượng cổ, ma thần chủng loại rất nhiều. Trong đó hồng hoang ma thần tuyệt đối là đại biểu chi nhất. Ở hồng hoang trong kỷ nguyên, vô số hồng hoang ma thần và hồng hoang tu sĩ chém giết không biết bao nhiêu vạn năm. Cái kia từng cuộc một chiến dịch, rất nhiều truyền lưu đến nay đều vì người say xưa vui nói. Hồng hoang ma thần cũng không phải cụ thể chủng loại, mà là một cái không rõ ràng xưng hô. Ở cái này chi nhánh dưới, có nữ bạt ma thần, thiên tai ma thần, minh ngục ma thần, chờ chút đông đảo chi nhánh. Nhưng bất kể là một loại nào ma thần, thiên phú mạnh mẽ, đều hoàn toàn không phải hôm nay ma thần có thể sánh ngang. Trên thực tế, bất kể là vạn giới vẫn là thâm uyên, giới tu luyện từ vĩnh hằng thời đại phát triển đến bây giờ, vĩ mô đến xem đều nằm ở một cái xuống dốc giai đoạn. Hiện tại vạn giới và thâm uyên, tự thân xem ra hay là coi như không tệ. Chỉ khi nào cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, liền sẽ phát hiện, suy yếu trình độ không phải một nửa điểm. Sợ là liền thời kỳ thượng cổ vạn phần chi nhất cũng không sánh nổi. Không phải là chia không rõ mạnh yếu, mà là mọi người đều trở nên yếu đi. Vì lẽ đó này lại đột nhiên bốc lên một vị hồng hoang ma thần. Cũng khó trách liền Ngu Phi Phi cường giả như vậy đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ như vậy. Nàng đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Đặt ở bây giờ vạn giới bên trong xem, hay là xem như là hàng đầu cấp bậc cao thủ. Nhưng đặt ở thời đại hồng hoang, nàng cũng chính là cái không đủ tư cách góc nhỏ sắc mà thôi. Áp lực tăng gấp bội. Dương mắt nhìn làm gì? Theo ta lên, Lý Huyền Dạ mới sẽ không muốn trong phim ảnh nhân vật chính như thế ngốc hề hề chờ đợi đại boss. Chậm rãi thức tỉnh, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn lúc tỉnh lại. Có cái gì ám chiêu toàn bộ ném ra ngoài a? Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai vĩnh hằng thần giới. Đối với ngọn lửa tinh liền đúc mấy trăm cân bất hủ thần huyết. Nhìn ngươi thoải mái không thoải mái. Ngao ngao gào gào, chấm ngoặc kép, theo ngọn lửa tinh phá nát. Lượng lớn bất hủ thần huyết thông qua khe hở trực tiếp chui vào. Xối tại giữa thức tỉnh trạng thái hồng hoang ma thần trên người. Hồng hoang ma thần lập tức bị thống khổ hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Phát sinh một tiếng khốc liệt gào thét. Tiếng kêu như vậy vang dội. Xem ra không chết được. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, mộng huyễn thần kiếm hung hăng chém ra. Đồng thời lục đạo bát hoang thiên thần kiếm cũng lâu không gặp bị Lý Huyền Dạ cho gọi ra đến. Lấy linh hồn xúc tu điều khiển, ở một bên phụ trợ công kích. Lý Huyền Dạ đương nhiên không hy vọng thiên thần kiếm có thể sản sinh bao lớn lực sát thương. Hắn cần chỉ là cái kia thấp xác suất nổ chết trạng thái. Vạn đụng vào xảo phát động nổ chết hiệu quả. Đây chẳng phải là máu kiếm lời. Coi như không có phát động, cũng chính là lãng phí một cái linh hồn xúc tu sức chiến đấu mà thôi. Nghĩ như thế nào đều không lỗ a. Thấy Lý Huyền Dạ như vậy hung tàn, Ngu Phi Phi cũng không cam chịu yếu thế. Chảo dùng sức hướng về hỏa lưu tinh trên vung mạnh đến. Đập cho tinh hỏa tung tóe, không gian vặn vẹo. Hồng hoang thần ma tiếng kêu rên cũng càng ngày càng thê thảm. Ở Lý Huyền Dạ và Ngu Phi Phi nam nữ hỗn hợp đánh kép dưới, hỏa lưu tinh rất nhanh sẽ không chống đỡ được, toàn bộ vỡ ra được. Nội bộ Hồng Hoang Ma Thần cũng hiển lộ ra đến. Đó là một con ẩm ướt cọc cọc dính nhơm nhớp. Phảng phất màu tương gạo nếp nắm như thế sinh vật kỳ quái. Có chút slime cảm giác. Nhưng rõ ràng cao hơn cấp rất nhiều. Nửa trong suốt trong thân thể bộ. Nặng bao nhiêu tự nhiên hình thành thần văn đường về. Hình thành nhất nói dòng xoáy. Mỗi một lần xoay tròn trong quá trình. Đều sẽ phóng xạ ra mãnh liệt sóng năng lượng. Đừng xem cái tên này vừa nãy ham muốn không ngừng. Trên người còn lây dính không ít bất hủ thần huyết. Nhưng trên thực tế nhìn thấy nó trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ có thể xác nhận nó cũng không có thu được quá nhiều quá nặng thương thế. Cái gọi là kêu rên bất quá là một loại ngụy trang mà thôi. Lùi. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh. Lôi kéo Ngu Phi Phi lui nhanh mấy trăm bước. Kéo dài khoảng cách. Ùng ục. Slay thần ma trong cơ thể. Bốc lên một trận đỏ như màu máu bọt khí. Bọt khí lan lộn nổ tung. Vung lên một vệt màu máu ngưng sương mù. Trong sương mù, có từng cái mắt thường khó có thể nhìn thấy cuốn chiếu. So với sâu bình thường uyên vi sinh vật, loại này cuốn chiếu lực phá hoại càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí đối với không gian đều có ăn mòn tác dụng. Sương đỏ đến mức, không gian đều bị nhiễm phải rất nhiều loang lổ dấu ấn. Cấm phong, Lý Huyền Dạ thấy thế không ổn. Linh hồn xúc tu tứ tán mà ra. Cấp tốc ngưng tụ ra từng tầng thần văn đại trận. Chống đối xương đỏ khuếch tán. Thế nhưng này xương đỏ uy lực vẫn là vượt quá dự liệu. Nhiễm đến thần văn kết giới trên thời điểm. Khoảng cách liền thần văn đều có thể xâm lấn ô nhiễm. Ngăn ngắn mấy giây. Liền đem tầng thứ nhất kết giới ăn mòn hết sạch. Lý Huyền Dạ tay chân liên tục. Không ngừng ngưng khắc thần văn đại trận. Đồng thời đối với Ngu Phi Phi hỏi. Có biện pháp gì à? Ngu Phi Phi gian nan lắc đầu. Ta đối với Hồng Hoang Ma Thần hiểu rất ít. Trước mắt này ma thần loại hình cũng là chưa từng thấy qua. Ta trước tiên thử phái ra mấy nói phân thân đi dò xét một chút đi. Dứt lời. Ba nói phân thân liền từ Ngu Phi Phi trong cơ thể tách ra đến. Ăn mặc chiến đấu người hầu gái phục. Giơ lên cao chảo giết đi tới. Sly tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Phát sinh một tiếng sắc bén gầm rú. Kịch liệt sóng âm dường như chất xúc tác như thế. Kích phát rồi thâm uyên vi sinh vật phản ứng. Xương đỏ càng ngày càng nhiều. Từng đoàn màu sắc trở nên đỏ sẫm như máu. Che ngợp bầu trời. Lý Huyền Dạ kết giới bị từng tầng ăn mòn. Mắt thấy liền muốn không chống đỡ được. Ngừng. Nhưng vào lúc này, một tiếng uy nghiêm vô song hừ nhẹ từ phía trên một bên truyền đến. Trong phút chốc, chung quanh cuồn cuộn xương đỏ trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Co rút lại thành một đoàn đỏ bùn. Dẫy dụa hai lần liền đã mất đi hành động lực. Trên đất slime cũng gào gào chu lên. Bị một tầng băng xương bao trùm. Triệt để đông thành một đoàn bánh pudding thạch như thế đồ chơi kỳ quái. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn tới. Vẻ mặt đại hỉ nói. Sư tôn, người tới chính là chúng Diệu Thánh Vương. Còn có Phong Nhiễm, Tống Y Tuyết, Hồng Đình Nhược mọi người. Phong Nhiễm đập cánh bay tới. Nói, mới nhìn đến có lửa lưu tinh trị lạc phía nam. Lo lắng ngươi này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Liền xin mời sư tôn ra tay. Không nghĩ tới vẫn đúng là đuổi kịp. Đa tạ sư tỷ, nhiều tạ ơn sư tôn ra tay giúp đỡ. Lý Huyền Dạ vội vã bái tạ Phong Nhiễm. Phong Nhiễm sự chú ý lại rơi ở Lý Huyền Dạ phía sau ăn mặc chiến đấu người hầu gái phục Ngu Phi Phi. Trên người, ngưng tụ lại lông mày nói. Ngu Phi Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Vô cùng ngạo mạn, cũng không để ý tới Phong Nhiễm. Chỉ là thân mật vén lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Tình cảnh này để một bên Tống Y Tuyết và Hồng Đình Nhược đều hơi kinh ngạc. Ngu Phi Phi không phải là nhân vật tầm thường. Sự mạnh mẽ sức lực. Ở Hồng Mông giới nửa bước chí tôn bên trong cũng có thể có tên tuổi. Vẫn bị các nàng cho rằng là kình địch bình thường tồn tại. Làm sao này lại đột nhiên và Lý Huyền Dạ làm lên xì căng đan. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.